Cô Tích, chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi từ Hoàng Cung về nhà, là được sống yên ổn qua mấy tháng, lúc này ta rốt cuộc đã được tự do, lại được quản lý toàn bộ việc trong nhà, nên đã rời nấm mộ của Lưu Gia Gia ở vùng ngoại thành đến khu vực khác, dựng nên bia mộ thật tốt mừng linh bài của cha mẹ và Lưu Gia Gia về nhà, ngày đêm thờ phụng. Tuy ta không tin mấy chuyện thần linh này, nhưng thà tin là có, làm mình tâm an hơn. Nghĩ đến thái độ kỳ quái của Hoàng thượng, ta dùng đồ cưới lặng lẽ mua một căn nhà nhỏ, nhưng là khu vực đắt giá ở Kinh Thành, đồ cưới của ta tuy nhiều, nhưng mua xong căn nhà thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đồ dùng trong nhà vẫn còn tốt, đầy đủ hết mọi thứ, ta chỉ cần chuẩn bị thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa là được, còn giấu ít ngân lượng quanh đó. Cũng không phải là muốn tách ra ở riêng với nhà Lý đại nhân, tình cảm của Trương Lai với muội muội rất tốt, ta nghĩ hắn sẽ không đồng ý ra ở riêng. Chỉ là có suy nghĩ lo trước tính sau, bây giờ nhà cửa đang ở, quan chức của Lý đại nhân, toàn bộ đều là hoàng đế ban cho. Quân tâm khó dò, ta chỉ muốn chuẩn bị tốt một đường lui thôi. Buổi tối làm mấy đồ nhắm rượu cho Vũ sư phó, Trương Lai cũng ngồi cạnh, hắn và Vũ sư phó cực kỳ hợp nhau, có lẽ vì hai người có tính cách gần giống nhau. Nhưng mà hắn không chịu uống rượu, bị Vũ sư phó mắng là không có dũng khí, hắn mới nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiểu Khê nàng không thích ta uống rượu. Vũ sư phó ngồi bên cạnh lắc đầu thở dài, ta che miệng cười. Vũ sư phó, ta không phải là người ngoài, uống vài chén với người trong nhà là chuyện bình thường, ngươi cứ uống đi, lúc đó chỉ muốn kéo dài thời gian lên giường, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ cho hắn thôi, không ngờ hắn lại trô là thật còn ghi tạc trong lòng. Ta sao lại ghét mùi rượu chứ, ngay bản thân mình sớm đã bị vũ sư phó huấn luyện thành quỷ rượu rồi. Rượu còn chưa uống hết, vũ sư phó đã hỏi ta. Còn muốn giết người đột quyết sao? Giết chữ này đã khơi ra vô tận sát ý trong lòng ta, thù của cha mẹ và Lưu Gia Gia ta chưa một ngày nào quên. Nhưng mà vẫn đang chờ cơ hội, mấy năm nay vùng biên giới yên bình. Trung Quy vẫn chưa có cơ hội báo thù, Trương Lai nghe chúng ta nói chuyện không hiểu nên nhìn ta. Cha mẹ thiếp bị người đột quyết giết, thiếp sớm muộn cũng tìm bọn họ báo thù rửa hận, ta giải thích với Trương Lai, không muốn giấu hắn gì hết, dù sao nếu có cơ hội báo thù ta hy vọng sẽ được hắn ủng hộ và thông cảm. Nếu đã muốn thế, bây giờ nói rõ ra cũng tốt. Cha mẹ nàng chính là cha mẹ ta, mối thù của nàng cũng là thù của ta sẽ giúp nàng giết đám chó đột quyết kia, Trương Lai không cần nghĩ đã nói ra làm lòng ta có chút ấm áp. Được vũ sư phó khen, đây mới là nam nhân tốt, lại đây, chúng ta uống chén nữa. Trương Lai nội căn rất tốt, tửu lượng cao, không ngờ có thể cùng vũ sư phó uống thỏa thê. Chẳng qua đến tối lúc cùng ta về phòng, lại làm giường cọt kẹt tới nửa đêm. Lại nói, giường gỗ ở thời đại này thật là, hy vọng chất lượng tốt một chút, nếu không giường sụp lại thành trò cười mất. Hắn cực kỳ say đắm thân thể ta cũng thích cùng ngắn, bởi vì hắn hết sức chân thành và đơn giản là đầy nhiệt huyết. Nói tới cũng kỳ quái, như thiếu gia, Liễu nhị công tử cả hoàng đế nữa, đều là những nam nhân cực kỳ tuấn tú, mà từ trước đến giờ ta chưa hề động tâm. Góc truyện audio.com. Nhưng nam nhân chất phác ngay thẳng này, trong nội tâm có vài phần là thích thật lòng, ta nghĩ có lẽ từ trước đến giờ đều sống dè dặt cẩn thận từng ly từng tí, cho nên người đơn giản như vậy lại quý trọng không ngừng. Chuyện phòng the qua đi, Trương Lai cẩn thận ôm lấy ta, tuy sau mỗi lúc. Hắn giả bộ không quan tâm, nhưng mỗi lần sau khi làm xong, hắn luôn coi ta như búp bê dễ vỡ, tư thế ôm ta ngủ một đêm cũng không thay đổi một lần. Tiểu Khê, nàng nguyện ý sinh con cho ta sao? Ta cười khẽ, nguyện ý thiếp sẽ sinh cho chàng thật nhiều hài tử, nếu như có thêm hài tử, sẽ thành một gia đình trọn vẹn rồi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngây ngô thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Trong lòng ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như cha mẹ vẫn còn sống, thì thật tốt biết bao. Cách mấy tháng, Cố Quý Phi lại triệu ta vào cung, lần này nàng không xuất hiện, tiểu thái giám trực tiếp dẫn ta tới ngự thư phòng. Trẫm rảnh rỗi, tìm nàng đến tâm sự. Hiếm khi được thả lỏng, lại chẳng tìm được ai bên cạnh để nói chuyện. Ta nên nói gì đây, cảm thấy cực kỳ vinh hạnh sao? Ta không trả lời, hắn cũng không để ý tiếp tục nói. Lần trước nàng nói nàng bị bán vào Cố phủ, ta nghe nói nàng là bé trai bị bán, thế là thế nào? Có lẽ là bé trai giá tiền cao hơn bé gái, nên người bán mới lừa ao ra. Khi đó ta vẫn còn nhỏ, lại không biết biện bạch. Về sau ta sợ lão gia trách phạt nên mới giấu giếm. Nói như vậy nàng bị coi là nam nhân cho đến khi 14 tuổi sao? Ta gật đầu, trong khoảng thời gian đó nàng ở Cố phủ làm những gì? Đầu tiên là giúp việc ở phòng bếp, sau đó làm thư đồng theo hầu thiếu gia. Nghe nói lúc đó bản lĩnh đánh nhau của nàng là hạng nhất, bắn tên, cưỡi ngựa cũng xuất sắc, có thật không? Chuyện này, thỉnh thoảng đi theo thiếu gia luyện một ít cũng coi như tạm được. không chỉ tạm được đâu, nghe nói lúc đó không ít con cháu quý tộc ở kinh thành đều hâm mộ Cố thiếu gia, vì hắn có một tùy tùng chơi cái gì đều xuất sắc, bất kể là đánh nhau, hay cưỡi ngựa, bắn tên, đá cầu, uống rượu, ngay cả hình dáng bề ngoài cũng rất xuất sắc. Nghe nói còn có người ra giá ngàn vàng mua ngươi, Cố thiếu gia cũng không chịu bán. Có thật không? Hắn rốt cuộc là nghe ai nói? Đây chỉ là Cố thiếu gia cùng các thiếu gia khác nói đùa thôi, không phải là thật. Sau đó tại sao lại thừa nhận mình là nữ nhân, không sợ bị trách phạt sao? Dạ, Cố lão gia và Cố phu nhân đều đối đãi với ta rất rộng lượng, không đành lòng lừa gạt bọn họ cho nên mới nói thật. Thật không, sao mà chậm lại nghe nói nguyên nhân vì Cố thiếu gia, còn cái gì hắn không biết nữa hở trời. Nghe nói Cố thiếu gia có tình ý với nàng, hoàng thượng nói đùa rồi, Cố thiếu gia đối đãi với ta như anh em. Thật sao, hoàng đế cười mà như không cười. Nàng có chắc không, nói bậy là tội khi quân, nàng cần phải cân nhắc kỹ. Thấy ta đổ mồ hôi lạnh, hoàng đế lại cười. Nàng đừng lo sợ, trẫm chỉ muốn tâm sự với nàng chút thôi. Sau này nàng tại sao lại trở thành dưỡng nữ, con gái nuôi, của Cố Thái úy, là Cố Thái úy và Cố phu nhân thương tiếc dân phụ cho nên sau khi biết sự thật liền thu nhận làm con cháu. Trẫm lại không biết Cố Thái úy có tấm lòng Bồ Tát như vậy. Lúc đó trẫm tặng nàng cho một người dân thô tục, nàng có oán hận trẫm không? Sấm sét mưa rơi cũng đều là quân ân, ân huệ của quân vương, thâm tâm dân phụ cũng cảm kích hoàng thượng, ồ từ một hoàng phi biến thành dân phụ trong lòng nàng một chút cũng không bận tâm sao. Gocchuyenaudio.com, vấn đề này trả lời có hay không đều không tốt, ta cẩn thận nghĩ ngợi rồi mới nhẹ giọng đáp. Lúc trước Cố Thái úy đưa ta tiến cung, ta đã nguyện tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng. Về sau hoàng thượng tặng ta cho tướng công, ta cũng nguyện tuân theo sự sắp đặt của hoàng thượng, an phận làm dân phụ, ở nhà giúp chồng dạy con. Hoàng thượng cười lạnh hai tiếng, nghe mấy lời này của nàng giấu giếm không còn vết tích, thế mà những người quen nàng đều nói nàng thật thà chất phác, thật là nực cười, chẳng lẽ bọn họ mù cả rồi sao? Thông minh trong sáng, cầm kỳ thi họa đều biết, ngay cả mua vui cho nam nhân cũng thông thạo, còn có biết giả ngốc lay động lòng người. Một viên minh châu như vậy, chẫm lại tặng không cho người khác. Chậm thấy hối hận rồi, hắn nói thâm ý sâu xa. Nàng đi đi, ngày khác chậm sẽ gọi nàng tới trò chuyện, hắn phất tay, sai người dẫn ta ra ngoài. Ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua, lưng đẫm mồ hôi làm ta rùng mình một cái. Hoàng đế, đúng là một nhân vật đáng sợ, nhưng hắn rốt cuộc là việc cái gì mà gây sự với ta, cảm thấy bị lừa dối sao? Nhưng mà ta chưa nói gì cũng chẳng làm gì, đem ta tặng người khác cũng là quyết định của hắn rốt cuộc là đang giận cái gì? Trở lại xe ngựa, ta cẩn thận phân tích ý đồ cùng tâm tình của hoàng thượng, lại chẳng đưa ra được kết luận gì có ích. Chỉ cảm thấy đầu hắn hình như bị biến thái, không muốn nhìn thấy ta sống thư thái. Chẳng lẽ mục đích hắn muốn gặp ta, là muốn làm ta ngày nào cũng hoảng sợ, không được một ngày yên tĩnh. Vậy là hắn coi trọng ta, hay đang coi khinh ta? Chấm, sau khi cha mẹ mất mỗi ngày, đều là lừa gạt nhưng cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Bởi vì chẳng thể quyết định được tương lai của mình, nên ta sớm đã có một loại tư tưởng thức thời, chỉ cần ta vẫn làm chủ được bản thân, ta sẽ sống thật tốt mỗi ngày. Luyện võ, đọc sách, đánh đàn, vẽ tranh, nữ công gia chánh, thậm chí là nam nữ hoan ái, cũng mặc kệ. Ta không quyết định được thân phận và tương lai, nhưng có thể quyết định cách sống của mình. Khi về đến nhà, ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của chuyện trước đó. Vào sinh thần, ngày sinh nhật của Cố Quý Phi, ta và Trương Lai cũng được mời, Minh Diện Nhi nói vì ta là con gái của Cố Thái Úy, nhưng ta cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Hoàng đế còn đưa tới hai bộ lễ phục để ta và Trương Lai mặc đến dự tiệc, ta giúp Trương Lai mặc quần áo tử tế, cài đai ngọc, hắn chưa từng mặc tơ lụa, cả người thấy không được tự nhiên. Tạm thời cố chịu vậy, chỉ mặc qua bữa cơm thôi, ta nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trương Lai gật đầu, ta bưng tới đồ ăn vừa làm xong, muốn cùng hắn ăn lót dạ trước bữa tiệc. Không phải ăn cơm trong hoàng cung sao, Trương Lai kỳ quái hỏi. Mấy yến hội này ăn không đủ no, ta cười nói. Chàng nghĩ xem, hoàng đế ngồi trước mặt, mọi người đều phải cẩn thận từng ly từng tí, ai dám ăn nhiều chứ? Sao lại không dám ăn? Không phải hoàng thượng mời chúng ta đến ăn cơm sao? Ta khẽ cười nói, hoàng thượng là người trên vạn người, ai ai cũng đều kính hắn sợ hắn, tất nhiên không dám ăn nhiều. Hôm nay chàng nói chuyện cũng phải cẩn thận, trước mặt vua không giữ lễ nghi là bị trị tội đấy. Sao lại không giữ lễ nghi trước mặt vua, chẳng hạn như uống nhiều rượu rồi nói năng lung tung, không giữ lễ nghi được. Phiền toái như vậy, ta không đi có được không? Đương nhiên không được, không đi là kháng chỉ, cũng bị trị tội. Ồ, Trương Lai cúi đầu oan ức, gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, không phải còn có thiếp giúp chàng sao, ta đưa tay ôm lấy eo gấu của hắn an ủi. chàng không phải luôn muốn nhìn xem hoàng cung là cái dạng gì sao? Hôm nay có thể thấy rồi đó. Hắn lại vui vẻ lên. Ta bây giờ ăn nhiều một chút, nàng cũng ăn nhiều một chút, đừng để bị đói. Chờ hắn ăn cơm xong, ta cũng thay xong y phục, tóc cũng đã búi gọn gàng, không trang điểm. Ngoại trừ hôm cô thái úy mang ta tiến cung và ngày thành thân, từ trước tới giờ ta vẫn không trang điểm. Chủ yếu là không biết đồ trang điểm ở đây được chế tạo từ cái gì, ta sợ bên trong có nhiều chì hay thứ gì đó có hại, cho nên thà rằng không vẽ còn hơn. Tiểu Khê, nàng hôm nay thật xinh đẹp, nếu mỗi ngày đều mặc đồ xinh đẹp giống hôm nay thì thật tốt. Ta mỉm cười đi đến trước mặt hắn, lấy khăn lau miệng đầy dầu mỡ của hắn, kiễng chân hôn lên mặt hắn một cái. Thế bình thường thiếp không xinh đẹp sao? Hắn đỏ mặt ấp a ấp úng nói. Xinh đẹp ôm lấy eo ta không buông. Vậy chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Được, hắn nắm tay ta đi ra ngoài, tai vẫn còn hồng hồng. Cách chương.